Vô tình cưới được tổng tài. Chương 232, tôi đi tìm người phụ nữ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua cậu đã đến đây sao? Lão Trần ra tiếng hỏi, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Lục Đình Chiêu. Lục Đình Chiêu, một tiếng, nói, không chỉ riêng ngày hôm qua, ngày hôm kia, nhưng mà lão lại không muốn gặp tôi. Ngày kia, lão Trần cau mày, nghĩ tới rồi ngập ngừng hỏi. Cậu có phải là người đi cùng giám đốc Đường Quốc Thành không, hai người có quan hệ gì? Lục Đình Chiêu cười đáp, con gái của ông ấy là chị dâu của tôi, cậu là người nhà họ Vi. Khuôn mặt lão Trần lập tức lạnh đi, Lục Đình Chiêu, xem anh ấy là người nhà họ Vi, ông già này được lắm. Thật ra, cũng không thể trách lão Trần, dù sao trong ấn tượng của lão Trần, Đường Nhã Phương con gái của nhà họ Đường và nhà họ Tống vẫn chưa kết hôn, nhưng con gái riêng là Chu Như Ngọc thì đã có hôn ước, và đối tượng vẫn là Vịnh Phong người đã từng đính hôn với Nhã Phương. Vì vậy, khi Lục Đình Chiêu nói rằng con gái của nhà Đường Tống là chị dâu của mình, ông ta sẽ tự nhiên nghĩ người con gái mà anh ta đang nói đến là Chu Như Ngọc, và ông ấy đương nhiên sẽ coi anh như người nhà họ Vi. Lục Đình Chiêu nhẹ nhàng, ho khan, một tiếng, giải thích. Lão à, thật ra người chị dâu mà tôi đang nói đến chính là con gái trước của nhà họ Đường và tổng đường Nhã Phương cơ. Nhã Phương, lão Trần cau mày nghi hoặc, chẳng phải cô ấy vẫn chưa kết hôn sao? Chuyện đã qua rồi, nhưng chỉ có rất ít người biết điều này. Lục Đình Chiêu vô thức nhìn về phía Đường Nhã Phương đang đứng, Nhã Phương sau đó vừa bĩu môi vừa bước tới, lớn giọng gọi một tiếng. Chú Trần, nghe thấy âm thanh, lão Trần nhìn lên, lúc này nhìn thấy Đường Nhã Phương, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, kêu lên. Nhã Phương, Đường Nhã Phương dịu dàng cười. Dạ, là cháu. Sau đó, cô bước tới chỗ Lục Đình Chiêu nói tiếp. Chú Trần, chủ nên biết tại sao hôm nay bọn con lại đến. Hôm trước chú đã nói với con quyết định của chủ, nhưng con vẫn muốn thử lại. Cô cũng thật bình tĩnh, thẳng thắn nói rõ ràng tâm tư của mình. Lão Trần cười bất lực. Nhã Phương, con cần gì phải làm như thế này chứ? Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu, cong khóe môi. Chú Trần, tập đoàn Đường Thị là công lao khổ luyện của ba cháu đời này, cháu không thể để tập đoàn rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu. Cô ấy mới ngoài 20 nhưng tính tình điềm đạm và chín chắn hơn hẳn so với lứa tuổi thật. Lão Trần trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, không biết nên vui mừng hay đau lòng cho cô. Này, lão Trần nặng nề thở dài, sau đó hỏi, vậy cháu định làm như thế nào? Lão Trần tuy tuổi tác đã cao nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, nếu hôm nay cô đã đến rồi, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ từ trước. Chú Trần, chú chơi cờ với cậu ấy. Đường Nhã Phương chỉ vào Lục Đình Chiêu. Nếu cậu ấy thắng thì chú phải hứa với con rằng chú sẽ đứng về phía con. Lão Trần nhướng mi nhìn chằm chằm Lục Đình Chiêu, ánh mắt bình tĩnh như nước, hoàn toàn không để người khác nhìn thấy tâm tư của ông. Lục Đình Chiêu khẽ nhướng mày, lão nhân này không hề đơn giản. Qua một lúc lâu, lão Trần mới gật đầu. Được thôi, chỉ cần cậu ta đánh thắng ta, ta sẽ hứa với con. Vốn dĩ còn lo lắng ông sẽ không đồng ý Đường Nhã Phương, khi nghe thấy lời của ông, nụ cười vui mừng lập tức bao trùm cả khuôn mặt Nhã Phương, giống như bầu trời trong xanh sau cơn mưa, sáng ngời ánh nắng. Cảm ơn chú Trần, giọng cô run run, có chút kích động, chưa cần sốt ruột cảm ơn ta, trước tiên phải thắng được ta cái đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Trần bắt đầu quay sang xếp quân cờ, Lục Đình Chiêu đã biết trước xếp sẵn quân cờ trước mặt ông. Đây là cuộc cá cược cho sự thắng thua vào ngày mai của chị dâu, Lục Đình Chiêu biết mình chỉ có thể thắng chứ không được phép để thua. Biết rằng lão Trần có trình độ rất cao, có thể không thua trình độ của anh lớn nên Lục Đình Chiêu đã dành 200. Nghiêm túc cao độ cho trò chơi lần này, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của anh. 30 phút sau, giữa sự phấn khích của mọi người, Lục Đình Chiêu đã giành chiến thắng. Trên bàn cờ, tướng quân áo đỏ lão Trần đã bị bỏ lại một mình trong cửu cung, không có quân cờ nào khác bên cạnh bảo vệ nên bị xe đen của Lục Đình Chiêu chặn lại trong cửu cung. Giành được chiến thắng, nhưng Lục Đình Chiêu lại không cảm thấy một chút vui mừng. Anh ta đã học chơi cờ từ khi còn nhỏ, ngoài anh lớn là anh ta chưa bao giờ thắng được, bây giờ còn có một người khác mà anh ta cũng không thể thắng được, hơn nữa lần nào anh ta cũng thua khá nặng. Người đàn ông đó là ông nội của anh ấy, tướng quân Thẩm. Vì vậy, anh ta có định vĩ nhận được đối thủ mạnh hay yếu. Ban đầu, lão Trần di chuyển rất bình tĩnh, mọi nước cờ di chuyển đều có kế hoạch sẵn. Nhưng sau đó, toàn bộ hỗn loạn, chỉ là một đống hỗn loạn, và ông ta rất nóng lòng điều quân, vì vậy tất cả xe ngựa, súng ống đều bị mất trắng dưới tay Đình Chiêu. Đó dường như là một nước đi hoàn toàn không có chiến lược, nhưng Lục Đình Chiêu đã không nhận ra điều đó cho đến khi giành chiến thắng, ông Trần mới xả nước. Anh thắng rồi, lão Trần khẽ nhấp một cái, sau đó nâng mắt nhìn Đường Nhã Phương. Ngày mai ta sẽ tham gia cuộc họp cổ đông. Đường Nhã Phương cười, cảm ơn bác Trần. Lão Trần mỉm cười, thấy Lục Đình Chiêu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ nên đứng dậy vỗ vai hắn. Lục Đình Chiêu ngước mắt lên nhìn ông, thấy anh nở nụ cười đầy ẩn ý, đối với anh nói. Cậu nhóc, sau này có cơ hội chúng ta thật sự giao đấu thêm một hiệp. Nói xong, hắn lại vô vô vai Lục Đình Chiêu, cất giọng xúc động nói. Có tài từ đời này qua đời khác, ta rất hài lòng, rất hài lòng. Đường Nhã Phương và Lục Đình Chiêu nhìn nhau cười, tưởng sự tình sẽ phức tạp không thôi, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Đây là một khởi đầu tốt và nó chỉ ra rằng mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Vấn đề của Lão Trần đã được giải quyết và Đường Nhã Phương không ngừng lao về nhà để tiếp tục kế hoạch còn dang dở. Đình Vĩ đã đồng ý hợp tác với nhà họ Đường, trước sự dụ dỗ lớn như vậy từ phía tập đoàn giải trí Hoàng gia, cô không tin những cổ động đang đứng về phía Chu Như Ngọc sẽ không bị dụ dỗ. Bên này Đường Nhã Phương về nhà gấp rút kế hoạch, còn Lục Đình Chiêu thì đi thẳng đến công ty Thời Đại. Sau khi đi ngang qua chỗ cô thư ký đang ngồi, anh dừng lại và trầm ngâm nhìn vào chiếc bàn màu vàng tươi. Lê Mẫn Nghi từ phòng đựng thức ăn bước ra, nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước bàn làm việc của cô, lông mày hơi nhướng lên. Cô bước tới, đặt cái cốc xuống bàn rồi nâng mi, ánh mắt nhẹ rơi vào anh, môi đỏ mọng cong lên. Anh, Chiêu, anh đang tìm tôi sao? Lục Đình Chiêu yên lặng nhìn cô, hồi lâu sau mới nói. Ngày mai cô có rảnh không? Lê Mẫn Nghiên sững người một lúc mới nhảy mắt cười ngọt ngào. Chuyện gì vậy, anh muốn hẹn hò với tôi đó hả? Ừ, tôi nghĩ mình muốn hẹn với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bình tĩnh của Lục Đình Chiêu làm cho Lê Mẫn Nghi sửng sốt một hồi, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, lùi về phía sau mấy bước, đặt hai tay lên ngực cảnh giác nhìn anh. Lục Đình Chiêu, anh đừng có nghĩ tới việc vượt quá giới hạn quy tắc đấy. Tôi, Cách Trương,